Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, nghi hoặc, nghĩ hóa thần âm từ điều chú thích là cần 200 viên ước nguyện thạch. Có thể kỳ thực biểu đồ phía dưới yết giá, đã thu nhỏ lại đến 70 viên. Đây là do Sở Hy Thanh hỗn độn, như ý cùng nghĩ thiên chi pháp, đều đã có chút trình độ, giảm thiểu nghĩ hóa thần âm tiêu hao. Đương nhiên dù là 200 viên cũng không có vấn đề gì. Sở Hy Thanh ước nguyện thạch hiện tại có hơn 4 vạn viên. Đã không để ý ngần ấy. Để cho hắn rơi vào trầm tư chính là nghĩ hóa thần âm cái này thương phẩm biểu đồ. Là xuất phát từ ai ý chí? Sở Phượng Ca, bản mệnh thần khí khí linh, Đông Hoàng, hay là Sở Phượng Ca, là Chí Tẩu, thậm chí là khi thiên vạn trá chi chủ. Đối với Sở Phượng Ca cùng Chí Tẩu, Sở Hy Thanh vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Sở Phượng Ca một tay hoàn thành điên đảo âm dương, thực sự là hắn sức lực của một người có thể hoàn thành sao? Sở Hy Thanh tu vị càng cao, càng cảm giác việc này thần kỳ. Sở Phượng Ca xác thực là thiên phú cao tuyệt, là Sở Hy Thanh duy nhất xác định thiên tư có thể cùng Bá Võ Vương sánh vai người. Hắn còn có Thiết Quan Tán Nhân, Mộc Lưu Phàm trợ giúp. Có toàn bộ Sở gia tài lực chống đỡ. Nhưng mà bọn họ đối thủ là pháp thuật trình độ cực cao Chập Long. Sở Phượng Ca trước khi chết lại để lại cái gì loại hậu chiêu? Hắn muốn cùng các thần đánh cờ. Ở vùng thế giới này hạ xuống cái kia viên quân cờ đến tột cùng ở phương nào? Sở Phượng Ca lưu lại di thư tàn khuyết không đầy đủ. Rất nhiều chữ viết đều bị các thần tán giật tại thiên địa thần lực tự nhiên ăn mòn. Khó có thể nhận biết. Sở Hy Thanh nguyên tưởng rằng Sở Phượng Ca cái này viên quân cờ là hắn để lại cho mình bản mệnh thần khí. Nhưng mà từ một năm trước bắt đầu, Sở Hy Thanh liền đối với chuyện này lòng sinh hoài nghi. Hắn nguyên tưởng rằng có thể từ Chí Tẩu nơi đó biết được sự việc rõ ràng. Sở Phượng Ca sử dụng điên đảo âm dương, Chí Tẩu nhất định tham dự trong đó. Vị này nhân tộc cổ lão nhất mưu người, có thể biết chút gì. Nhưng mà 4 ngày trước chàng đại chiến kia, Chí Tẩu bị khi thiên vạn trá chi chủ chu diệt. Vị này tử vong, cũng làm cho rất nhiều vấn đề không còn đáp án. Sở Hy Thanh đã hỏi Lục Loạn Ly, Chí Tẩu ngoại trừ một cái đại la thần giám, liền không lưu xuống cái gì đôi câu vài lời. Sở Hy Thanh nghĩ thầm hắn đến tột cùng là không biết, không muốn nói, vẫn là sợ nói sau khi bị người bóp méo ý nghĩa. Hắn có thể không có quên, bây giờ xiển môn chúa tể còn ở khi thiên vạn trá chi chủ trong tay. Vị này khi thiên vạn trá chi chủ, tựa hồ tại vô tình hay cố ý thúc đẩy kiến nguyên đế âm dương một thể. Hắn đến tột cùng là mục đích gì? Sở Hy Thanh trầm ngâm hồi lâu, mãi đến tận Lê Tham ánh mắt càng thêm nghi hoặc, lúc này mới phát ra một tiếng cười khẽ. Thần tôn chớ lo lắng, việc này ta đã có tính toán trước, trở về phàm giới sau khi liền sẽ tay, mau chóng làm vì đế oa nương nương giải phong. Thần sắc hắn thật lòng cùng Lê Tham nhìn nhau, cái này cũng là ta đáp ứng thạch thần điều kiện một trong. Lê Tham nghe vậy thoải mái, hắn biết Sở Hy Thanh cùng thạch thần làm giao dịch, nhưng lại không biết song phương trong lúc đó giao dịch cụ thể là cái gì nội dung. Cũng không phải vội. Lê Tham lắc đầu, ngừng tiếng nhắc nhở, càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm. Đối thủ của chúng ta chẳng những có những kia tổ thần, còn có khi thiên vạn trá chi chủ cùng lôi thần những thứ này cường đại tiên thiên hỗn độn chi thần. Việc này vẫn phải là cẩn thận chu tính, không thể bất cẩn. Sau đó mấy người nói đều là chính sự. Sở Hy Thanh đối mặt chỉ dạy cơ nghi, Tư Hoàng Tuyền cùng Lê Tham hai người ngưng thần yên lặng nghe. Thần Kim Đỉnh mấy người nhưng là rất sớm lùi ra. Bọn họ không thể không như vậy. Sa Nguyên cầm đầu tổ thần cùng khi thiên vạn trá chi chủ lực lượng thực sự quá mức cường đại. Bọn họ tuy rằng nắm giữ rất nhiều truyền tin quá xa phương pháp, lại cũng không thể dựa dẫm. Những thủ đoạn này ở lúc bình thường không có chuyện gì, ở thời điểm mấu chốt lại không quá bảo hiểm. Một ít then chốt tin tức, nhất định phải ngay mặt bàn giao rõ ràng. 4 ngày trước chàng đại chiến kia nhân tộc mặc dù có thể thủ thắng, chính là do trước đó không có bất kỳ người nào biết được Sở Hy Thanh tất cả mưu tính toàn cảnh. Lại có đời thứ ba Thánh Hoàng Già Thiên Chi Pháp trợ giúp che đậy, mới có thể giấu giếm được tổ thần cùng thần bàn nhược. Bất quá tình thế bây giờ, đến cùng với trước nguy như chồng trứng không giống. Các thần có thể lấy ngăn cách trở nhân tộc các thần trong lúc đó câu thông liên hệ. Nhân tộc cũng như thế có thể gây phản chế. Mộc Kiếm Tiên Tiệt Thiên Chi Pháp, hiện tại liền có thể theo hắn soi sáng tại thiên địa ánh sao. Gây tại trong thiên địa mặc cho cái nào phương vị, cắt đứt bất kỳ hình thức tin tức giao lưu. Ngay khi mật nghị nửa ngày sau, Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người ở các thần chú ý dưới, bước vào trở về phàm giới hư không kẽ nứt. Cái này kẽ nứt do Lê Tham tự tay mở ra, Vấn Tố Y xuất kiếm phòng hộ, Tư Hoàng Tiền thần lực trấn áp, bảo đảm sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Tư Hoàng Tuyền ánh mắt nhưng có chút mệt mỏi. Nàng đối với hôm nay hội kỳ thực mang theo mơ hồ chờ mong. Nhưng mà Sở Hy Thanh từ đầu tới đuôi nói đều là công sự. Tư Hoàng Tuyền cũng biết tâm tình của chính mình rất không đúng. Nàng biết Sở Hy Thanh là coi nàng là thành bạn tốt huynh đệ đối xử. Nhiều lắm là sinh tử chi giao quan hệ. Không có cái gì khác tâm tư. Có tâm tư chính là Tư Hoàng Tuyền chính mình. Tư Hoàng Tuyền không cách nào quên. Sở Hy Thanh ở nàng yếu ớt nhất thời điểm đứng ở điện đá trước. Vì nàng độc kháng mấy vị thần linh hóa thể cùng Nam Cực Tinh Quân lúc giáng dấp. Cũng không quên được Sở Hy Thanh ở tuyệt cảnh ở trong ngăn cơn sóng dữ. Xoay tay thành mây phong thái. Nàng biết Sở Hy Thanh sở dĩ liều mình bồi quân tử. Cùng nàng cùng nhau tiến vào ngoại vực. Cũng không phải là toàn vì nàng. Là lẫn nhau giao tình. Nhân tộc tồn vong, đại luật vận nước, các loại nhân tố đan xen vào nhau kết quả. Nhưng mà vào lúc ấy tình cảnh này từng màn đã khắc vào linh hồn của nàng nơi sâu xa. Mắt thấy Sở Hy Thanh bước vào hư không kẽ nứt, thân ảnh biến mất không gặp, Tư Hoàng Tuyền không khỏi sờ chính mình mặt nạ trên mặt. Nàng kỳ thực đã thu hồi chính mình mặt nạ, nghĩ muốn cho Sở Hy Thanh nhìn. Đáng tiếc cái này nửa ngày tới nay, nàng không có bất cứ cơ hội nào. Sớm biết như vậy, lần này tới lúc liền không mang mặt nạ. Ngay khi Sở Hy Thanh rời đi thời khắc, Tam Nhãn thiếu nữ thần Tịnh không lại quay đầu xem hướng về đồng bạn của chính mình thần Kim Đỉnh. Nàng lời nói hàm chứa nghi hoặc, ngươi liền thật chuẩn bị ở cây này thắt cổ chết. Mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy, cái tên này cùng cái kia Vấn Tố Y vẫn chờ cùng nhau. Liền cũng không có đi ra. Nàng biết thần Kim Đỉnh không tin được những kia vĩnh hằng các thần. Sở Hy Thanh là bọn hắn chờ đã lâu cơ hội. Thần Tịnh không đối với Sở Hy Thanh ban thưởng cũng rất hài lòng. Vấn đề là, vị này nhân hoàng bệ hạ thoạt nhìn có chút không quá đáng tin a. Cái này đại chiến vừa kết thúc, liền cùng hắn nữ nhân cùng nhau đại bị cùng ngủ. Hồ Thiên Hồ Địa, thần Tịnh không biết rất nhiều thần châu nhân tộc các đời hoàng triều điển cố. Chuyện này làm sao xem đều là một cái hôn quân dự bị. Thần Kim Đỉnh lại lạnh lùng liếc nàng một chút. Cái gì cái tên này tên kia? Đây là chúng ta chủ thượng. Hắn lập tức sái nhiên nở nụ cười. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá cái này chính là hắn chỗ lợi hại. Tây Cung Điện Hạ tiềm lực ngươi cũng là nhìn thấy. Nàng có đầy đủ tài nguyên tăng lên tiên thiên thần thể. Rất nhanh sẽ có hy vọng đế quân. Có người nói chủ thượng ở phàm giới vị kia chính cung hoàng hậu. Thiên phú cao càng ở Tây Cung Điện Hạ bên trên. Chính là vị kia tu vị yếu nhất Đông Cung Điện Hạ. Cũng đến chí tẩu truyền thừa. Trong tay nắm giữ vài kiện cường đại thần khí. Tu vị chỉ là nhị phẩm. Chiến lực lại ép thẳng tới thần linh. Thần Tịnh không mày liễu hơi nhíu. Sau đó thì sao? Nàng nghe không hiểu thần Kim Đỉnh lời nói là nghĩ muốn biểu đạt cái gì. Thần Kim Đỉnh khẽ lắc đầu, ta ý tứ là, chủ thượng chỉ cần quản lý tốt hắn hậu cung, tương lai liền có thể nắm giữ cùng các thần lực đối kháng. Cũng tương đương quản lý tốt thiên hạ, Tam Nhãn thiếu nữ thần Tịnh không nhất thời một trận ngây. Người, dĩ nhiên là như vậy phải không? Nghe tới tốt có đạo lý dáng vẻ, Sở Hy Thanh hai người trở về phàm giới chỗ, vừa vặn là quận Tần Hoài phụ cận một tòa không người đỉnh núi. đại luật triều lực lượng thịnh nhất nơi. Khi bọn họ đặt chân ở phàm giới thổ địa, nhìn thấy trong sáng bầu trời, đều sinh ra dường như đang mơ cảm giác. Lục Loạn Ly cảm khái vô hạn, không nghĩ tới chúng ta thật có thể trở về. Nàng đi theo Sở Hy Thanh tiến vào ngoại vực thời điểm, kỳ thực cảm giác mình lành ít dữ nhiều. Thực sự không nghĩ tới, cuối cùng nàng không chỉ trở về, còn theo Sở Hy Thanh trải qua một tràng lay động thiên địa cách cục đại chiến. Trận này là do Tư Hoàng Tiền nhấc lên phong ba lớn lao, vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ quận Tân Hoài Thành phương hướng trùng lăng mà tới. Cái kia chính là Kế Tiễn Tiễn. Khi nàng nhìn thấy Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người, ánh mắt nhất thời sáng ngời, vẻ mặt vui sướng. Thần Kế Tiễn Tiễn tham kiến bệ hạ, cung nghênh bệ hạ về triều. Từ Sở Hy Thanh đi tới ma vực, nàng cả ngày lẫn đêm đều đang lo lắng. Tuy rằng mấy ngày trước, Kế Tiễn Tiễn liền đã chiếm được tin chính xác, xác định chính mình bệ hạ bình yên vô sự. Có thể nàng một ngày không nhìn thấy Sở Hy Thanh người, một ngày không cách nào an tâm. Ngay khi Kế Tiễn Tiễn sau khi, càng nhiều độn quang từ quận Tần Hoài bên trong bay lên mà tới. Sau đó từng trận sơn hô hải khiếu tiếng ở quận Tần Hoài trong ngoài vang lên. Chúng thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn năm, vạn vạn năm. Mặt tướng cung nghênh Ngô Hoàng, vọng Ngô Hoàng thiên thu vạn đời. Trường nhạc vị ương, ngoặc kép ngoặc kép. Nguyện ta đại luật quốc thái dân an, giang sơn vĩnh cố. Bệ hạ lần này chinh chiến ngoại vực, có thể nói ngăn sóng to tại lúc cuối cùng, cứu ta thần châu ngàn ức nhân tộc tại thủy hỏa trong, công đức lớn lao, tại hạ bội phục, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Chúng ta nghe thánh hoàng bệ hạ tại ma vực đại thắng mà về, phúc trạch muôn dân, đức bị thiên hạ, xin nhận chúng ta thảo dân cúi đầu. Lúc này toàn bộ quận Tần Hoài không chỉ đông đảo văn võ quan tướng, triều thần huân quý dồn dập bái phục ở mặt đất, còn có số lượng đông đảo thảo dân bách tính, giang hồ võ tu, cũng đều dồn dập cúi đầu dập đầu. Bọn họ tiếng nói hội tụ ở tụ tập tới, thình lình lay núi hám nhạc, rung động trên trời mây. Sở Hy Thanh rõ ràng cảm giác được cái này quận Tân Hoài trong ngoài biến hóa, nhân tâm sĩ khí càng thêm ngưng tụ. Đại luật triều những kia văn thần võ tướng cũng là thôi, những thứ này người đã sớm cùng đại luật triều quấn lấy nhau, trong đó rất lớn một phần vẫn là theo hắn cùng nhau lập nghiệp. Còn có những kia thực lực mạnh mẽ giang hồ võ tu, bọn họ hẳn là biết được vực ngoại phát sinh chuyện. Hiện tại, Thiên Cơ Võ Phổ hầu như đã hóa thân làm đại luật triều tiếng nói, liều mạng làm vì Sở Hy Thanh cùng đại luật triều cổ suý. Mỗi khi Sở Hy Thanh có cái gì công tích vĩ đại, Thiên Cơ Võ Phổ nhất định sẽ trước tiên đăng báo, tiên dương đến mọi người đều biết không thể. Bây giờ khoảng cách tràng đại chiến kia đã thời gian qua đi 4 ngày. Liên quan tới ngoại vực tin tức, nói vậy đã ở thần châu triều chính nhân vật cao tầng bên trong, lan truyền đến mọi người đều biết. Chân chính để người kinh ngạc chính là quận Tần Hoài quanh thân những kia bách tính. Hắn hiện tại tình hình, quả thực có thể xưng được là dân tâm sở hướng. Cái này từ hắn quanh người ngưng tụ những kia long khí liền có thể dòm ngó biết một hai. Sở Hy Thanh trở về phàm giới, liền một cách tự nhiên ngưng tụ lại dày cộm nặng nề tràn đầy long khí. Hắn thập nhị long thần thiên thủ không chỉ càng thêm tinh khiết, cũng càng thêm cường đại, trong đó tạp chất càng ít, càng thêm cô đọng. Từ long khí trình độ đến xem, thật sự có tiếp cận thánh hoàng trình độ. Thiếu hụt là hắn hiện tại còn không có một tòa thuộc về tự mình trấn quốc đại trận, bằng không hắn liền có thể như trước năm đời thứ hai cùng đời thứ ba thánh hoàng. Ở phàm nhân giai đoạn liền có thể dựa vào hoàng đạo bí pháp cùng đế quân cấp các thần đối kháng. Phải biết thế giới hiện nay, thần châu nhân khẩu phong phú thịnh không chỉ hơn xa tại đời thứ ba thánh hoàng thời kỳ, cũng vượt quá huyền hoàng thủy đế thời đại. Hắn đoán là đại luật triều quốc sách, kiếm tàng phong mấy người chỉ chính, bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Ngoại vực phát sinh những kia chuyện, trong tinh không thế cuộc biến hóa, trong lúc nhất thời còn không ảnh hưởng tới đại luật triều bách tính. cũng không cách nào để bọn họ lý giải. Sở Hy Thanh ở trong mắt dần hiện ra một vệt dị trạch. Có những thứ này long khí gia trí, hắn như ý chi pháp cũng sẽ trở nên càng mạnh. Chuyện này ý nghĩa là hắn thay đổi hiện thực năng lực, cũng đem rất lớn trình độ cường hóa. Rất nhiều trước đây không làm được chuyện hiện tại đều có thể thử nghiệm. Sở Hy Thanh lại tim đập thình thịch, nghĩ đến Sở Vân Vân. Như vậy hắn hiện tại có hay không? Sở Hy Thanh ngăn chặn tạp niệm. Tiễn tiễn, sau khi ta rời đi, trong nước có thể có cái gì biến hóa? Hắn hỏi dò đồng thời, cũng ở thích ứng chính mình cường độ tăng vọt hoàng đạo bí pháp. Màu vàng óng long khí hóa thành 12 điều ứng long, bắt đầu ở hắn bên ngoài cơ thể xoay quanh múa, triển lộ ra tràn đầy thần uy. Sở Hy Thanh phát hiện mình đã có thể mang thập nhị long thần thiên thủ thả ra ngoài. Khoảng cách xa thao túng, lại như là lúc trước Kiến Nguyên Đế từng dùng hắn cửu long thần thiên thủ trấn ở U Châu. Trong nước triều chính vững vàng, cũng không biến cố. Kế tiễn tiễn thoáng suy ngẫm, liền minh bạch Sở Hy Thanh muốn hỏi chính là cái gì. Đúng dịp thu thu lúc, có người nói năm nay các nơi mưa thuận gió hòa. Năm nay ta triều tuyệt đại đa số quốc thổ đều sẽ nghênh đón được mùa. Thần làm vì bệ hạ chúc mừng. Cái này một được mùa, đại luật triều dân tâm liền ổn. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Trước hắn cũng là như thế đoán. Cái này nhất định là đại luật triều dân chúng có thu hoạch cảm giác mới sẽ như vậy. Nếu muốn để bách tính chân chính tín phục, như vậy đối với bách tính nói 1000 nói 1000, cũng không bằng để bọn họ bắt đến nặng trình trịch tiền tài cùng lương thực dùng tốt. Sở Hy Thanh giọng nói xoay một cái. Như vậy hoàng hậu đây? Hoàng hậu ở đâu? Cái này thập nhị long thần thiên thủ tăng cường sau khi, càng thêm như cánh tay sai khiến. Hắn đối với long khí thao túng, càng ngày càng thành thạo chắc chắn. Hoàng hậu điện hạ 3 ngày trước từ phương Bắc trở về. Kế tiễn tiễn lời nói hơi chậm lại, tiếp tục đáp, đương thời ta xem điện hạ thương thế tựa hồ rất nặng. Bất quá điện hạ vẻ mặt đúng là rất nhẹ nhàng, không giống như là trọng thương dáng vẻ. Nàng trở về sau khi, ngay khi Khôn Ninh cung tu hành, bảo là muốn bế quan tu hành, không cho cung nhân quấy nhiễu. Bất quá nàng trước có lời bàn giao, nói nếu như bệ hạ trở về, trực tiếp đi gặp nàng liền có thể. Có đúng không? Sở Hy Thanh âm thầm kỳ quái. Làm sao còn đang bế quan? Còn có thương thế rất nặng. Nặng đến mức nào? Chính mình lên cấp nhất phẩm, Sở Vân Vân độc chú, không đều nên giải trừ sao? Phàm giới bên trong, ai có thể đưa nàng trọng thương? Trận chiến đó, Sở Vân Vân đối thủ mặc dù là 12 tổ thần một trong, lại không cần đối kháng chính diện, hẳn là không quá đáng lo mới đúng. Hắn ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, thông báo một đám tam phẩm trở lên huân quý cùng nội thần, chậm sẽ ở gần đây cử hành một tràng đại quy mô nhiên huyết pháp tế. Hắn từ vô thiên hắc ngục bên trong mang về tòa kia tiết thần bi, cũng nên phát huy được tác dụng. Sở Hy Thanh tiếp một cái đạp bước, trực tiếp đi vào quận Tần Hoài trong thành. Lúc này lấy kiếm Tàng Phong cầm đầu rất nhiều đại thần, cũng tới đến cửa hoàng cung chờ đón. Không cần như vậy, chậm không thích hư lễ. Sở Hy Thanh trực tiếp một đạo cương lực phát đi qua, đem khom người cúi chào kiếm Tàng Phong mấy người nâng dậy. Nội các có thể trước tiên nghị Bắc phạt việc, làm sao trù bị lương thảo, làm sao dụng binh, cũng phải có cái phương án. Chờ chậm có rãnh rỗi, sẽ triệu tập lên triều, dự biết tướng. Kiếm Tàng Phong mấy người nghe vậy, lần này đều nhíu nhíu mày, cùng đám người xung quanh nhìn chăm chú một chút. Mấy tháng trước, Đại Luật Triều cùng Đại Ninh Triều vừa mới định ra rồi không chiến ước hẹn, là còn 8 tháng, hiện tại vẫn chưa tới thời gian. Lúc đó song phương là ở Tam Đại Chiến Thần chứng kiến dưới ký kết. Này cùng ước vẫn là muốn tuân thủ, bất quá Bắc phạt việc, xác thực có thể lấy trước tiên trù bị lên. Lúc này Đại Luật Triều, bất kể là dân tâm, sĩ khí, vẫn là quốc lực, quân lực cũng đã có rất lớn tăng trưởng, quốc thế đã ổn, Bắc phạt thời cơ đã thành thục, cái kia còn giữ Đại Ninh Triều làm cái gì? Lúc này tự nhiên lấy thế Thái Sơn áp đỉnh. quét ngang Thần Châu. Sở Hy thanh tiếng nói sau đó lại truyền vào đến trong tai của bọn họ. Không thể bất cần, Đại Ninh triều quốc thế tuy suy, nhưng mà các thần lại thần lực cường thịnh. Đối thủ của chúng ta, khả năng là do người khác. Kiếm Tàng Phong nghe được câu này không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nghe Sở Hy thanh giọng nói tựa hồ rất hy vọng cái kia Chu Thiên tinh thần nhập tràng tham dự trận này Thần Châu Hoàng thống tranh đấu. Sở Hy thanh đã bước vào đến Trung Cung chính điện. Để cho hắn bất ngờ chính là Sở Vân Vân không có ở đây nhập định tu hành hoặc là dưỡng thương, mà là nằm ngửa ở long sàng trên, càng là hai mắt nhắm nghiền, rơi vào ngất xỉu trạng thái. Sở Vân Vân khắp toàn thân áo giáp cũng nằm ở tàn tạ trạng thái. Cái này nguyên bản là trước đây không lâu, Sở Hy thanh dùng Thái Vi Sơn đầu kia thần giai nhai tí thi hài lân phiến làm trụ cột, tự tay vì nàng cải tạo cường hóa một cái pháp khí mạnh mẽ. Có thể hiện tại đã hoàn toàn tổn hại, mất đi linh hiệu, áo giáp phía dưới, nhưng là mấy chục đạo sâu thấy được tận xương miệng vết thương. Máu thịt tràn trề, thậm chí có tàn lửa, bám vào trên vết thương đốt cháy. Bởi vậy có thể thấy được nàng thương thế nặng, liền ngay cả thương thế cũng không kịp xử lý, y giáp cũng không kịp thay đổi. Bất quá Sở Vân Vân bản thân hẳn là còn có ý thức. Lúc này trong cơ thể nàng đang không ngừng có thiên quy lực lượng giật tán ra đến. Cái kia đều là bị Sở Vân Vân đuổi xa ra thiên quy thần lực. Tuyệt đại đa số đều là ngọn lửa thiên quy. Sở Hy thanh con ngươi hơi co rút lại. Hắn chỉ thoáng cảm ứng một phen Sở Vân Vân tình huống trong cơ thể. Sắc mặt liền âm trầm như sắt. Sở Hy thanh phất mở Sở Vân Vân trên trán sợi tóc. Nhìn Sở Vân Vân tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhất thời đau lòng như cắt. Tiểu Chiêu ngồi xổm ở hắn đỉnh đầu, Bạch Tiểu Chiêu không chút do dự, trực tiếp dùng bên người pháp khí giúp hắn liên thông trăm vạn dặm ở ngoài Lê Sơn lão mẫu. Sở Hy thanh áp chế lại trong lòng kinh nộ, tận lực trì hoãn tiếng nói hỏi dò: "Lão mẫu, Vân Vân nàng chuyện gì thế này? Sao liền trọng thương đến vậy?" Cái kia chàng chiến sự chấm dứt sau khi, hắn cùng Sở Vân Vân còn có qua liên hệ. Lúc đó Sở Vân Vân không dị thường gì. Sở Hy thanh trong lòng đối với Lê Sơn lão mẫu không thiếu oán giận. Sở Vân Vân dĩ nhiên trọng thương đến nước này. Chuyện như vậy, làm sao không nghĩ biện pháp báo cho hắn? Lê Sơn lão mẫu nghe nói đến sau khi, nhưng cũng phi thường bất ngờ. Vân Vân trọng thương, ta không rõ ràng, nàng hiện tại là cái gì tình huống? Bất Chu Sơn cuộc chiến, nàng cùng Sở Vân Vân nhưng là toàn thân trở ra. Hỏa thần, Diễm Dung tuy rằng nổi giận cực kỳ, lại cuối cùng ngồi xem bọn họ rời đi. Hết chương.